Vưu vật nhi hỉ, chương 969, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói xong, Châu Dị bật cười qua điện thoại. Bùi Nghiêu thấy hơi xấu hổ, cố tỏ ra bình tĩnh, cười gì? Ông chưa từng quỳ sao? Châu Dị khẽ cười, quỳ chứ, trước khi nghênh nghênh mang thai, tối nào cũng quỳ. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu ngẩn người vài giây, rồi mắng một câu tục tĩu, sau đó cười mắng. Cút xéo, Châu Dị trêu chọc. Chuyển chủ đề, tối nay mấy giờ? Bùi Nghiêu nhìn đồng hồ, 7 giờ đi, đến nhà hàng mới mở của Lão Kỳ. Châu Dị đáp, được. Bùi Nghiêu lại nói, 7 giờ là giờ cao điểm tan tầm, ông xuất phát sớm một chút, lái xe cẩn thận. Châu Dị quen biết Bùi Nghiêu bao nhiêu năm, chưa từng được đối xử như vậy, anh cười trêu chọc. Đột nhiên quan tâm đến tôi vậy, Bùi Nghiêu chế giễu, trời chưa tối mà đã mơ rồi à, Châu Dị, mơ giữa ban ngày. Bùi Nghiêu và Châu Dị đang nói chuyện điện thoại, thì trong phòng họp, Khúc Tích đang đàm phán hợp đồng với đối tác. Đối phương là người tinh danh, liên tục ép giá. Ban đầu Khúc Tích vẫn tươi cười đón tiếp, cuối cùng cô xoay xoay cây bút trong tay, thản nhiên nói. Lưu Tổng, mức lợi nhuận mà anh nói, chúng tôi có thể đáp ứng, nhưng về nguyên liệu chắc chắn phải thay đổi, lụa tơ tằm là không thể, phải hạ tiêu chuẩn xuống. Người đàn ông được gọi là Lưu Tổng, ngoài 30 tuổi. Bụng phệ, tuy mặc vest chỉn chu nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài béo tốt, ông ta nhíu mày. Không được, cái chúng tôi coi trọng chính là chất lượng của các cô. Khúc Tích mỉm cười, Lưu Tổng, tiền nào của nấy, đạo lý này chắc anh cũng hiểu. Lưu Tổng, Khúc Tổng, tôi làm nghề này cũng không phải ngày một ngày hai, giá cả thị trường thế nào, tôi còn hiểu rõ hơn cô, báo giá của cô đúng là hơi cao. Khúc Tích dựa lưng vào ghế, nụ cười trên mặt nhạt đi. Bày ra tư thế đàm phán. Lưu Tổng, năm ngoái anh đã hợp tác với công ty TJ một lô sườn xám. Nguyên liệu mà đối phương cam kết với anh là lụa thật. Giá thành phẩm còn thấp hơn giá thị trường của lụa thật. Cuối cùng sản phẩm họ giao cho anh thế nào, anh còn rõ hơn tôi. Câu nói này của Khúc Tích đã chạm vào điểm yếu của Lưu Tổng. Sắc mặt Lưu Tổng rõ ràng trở nên khó coi. Lưu Tổng ngồi trên ghế, ổn định lại cảm xúc, cười như không cười. Khúc Tổng có vẻ nắm được thông tin nhanh nhạy đấy. Hai bên đàm phán, cứng rắn có, mềm mỏng có. Lưu Tổng này là một khách hàng lớn, nổi tiếng trong giới là người lắm tiền nhiều của. Khúc Tích hạ thấp tư thế, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh rót trà cho Lưu Tổng, nụ cười lại nở trên môi cô. Giới này nhỏ bé lắm, chẳng giấu được bí mật gì đâu. Lưu Tổng, hừ, Khúc Tích, nhưng giới nhỏ cũng có cái lợi của giới nhỏ, ví dụ như... Tôi biết lần trước Lưu Tổng đã bị thiệt, lần này nhất định sẽ không để Lưu Tổng mắc sai lầm ở cùng một chỗ. Tôi làm ăn rất coi trọng chữ tín. Lưu Tổng nheo mắt nhìn Khúc Tích. Khúc Tổng giỏi ăn nói thật đấy. Khúc Tích mỉm cười, đẩy hợp đồng đến trước mặt Lưu Tổng. Anh cứ yên tâm, tôi làm việc còn giỏi hơn cả ăn nói. Nhìn hợp đồng được đẩy đến, Lưu Tổng cúi đầu xem một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Khúc Tích. Khúc Tổng, về nguyên liệu, Khúc Tích tiếp lời. Chắc chắn là lụa tơ tằm. Lưu Tổng vẫn chưa cam tâm, nhưng đơn hàng của bên mua lại đang gấp rút. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông ta cũng ký tên. Thấy Lưu Tổng đã ký tên, Khúc Tích cầm lấy hợp đồng, ký tên mình vào. Ký xong hợp đồng, Khúc Tích đứng dậy, đưa tay ra với Lưu Tổng. Lưu Tổng, hợp tác vui vẻ. Lưu Tổng cười lạnh, chỉ mong Khúc Tổng đừng lừa tôi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích mỉm cười. Nhận lấy một chiếc hộp đựng trang sức từ tay trợ lý bên cạnh, đưa cho Lưu Tổng. Nghe nói chị dâu thích trang sức ngọc trai, những viên ngọc trai này là do một người bạn của tôi mang từ Polynesia về. Tôi không biết thưởng thức, phiền anh mang về tặng chị dâu. Tiếng, chị dâu, của Khúc Tích đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lưu Tổng ban đầu hơi sững người, sau đó lộ vẻ lúng túng. Làm sao tôi nhận được? Khúc Tích, nên làm mà, người ta nói tặng hoa cho người đẹp. Tặng gươm báu cho anh hùng, dù là thứ gì, cũng phải đưa cho người biết thưởng thức mới phát huy được giá trị lớn nhất của nó. Cách chương.